Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846, chương 1824, mệnh kết chụp 1. Chờ đến tay nàng chỉ nâng lên, dịch thể đã ngưng tụ thành một cái giống như thanh hoa đồ, vật. Mọc ra 8 đầu chân, nhảy đến trong lòng bàn tay nàng bên trên, còn nháy mắt. Một màn này càng là kinh ngạc đến ngây người Diêu Mộng Khiết. Liền Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều cảm thấy thần kỳ không thôi. Đàm Tiểu Tuệ đối mặt trong lòng bàn tay cái này thần kỳ sinh linh. Dùng miêu ngữ nói cái gì? Sau đó đối cái đầu thổi khẩu khí. Cái này, Thanh Hoa, lập tức quay người nhảy đến Nhất Cốc Đại Sư trên lưng. Phía trước nhất hai cái móng vuốt tại da thịt bên trên xé mở một đạo khe hở. Nhất Cốc Đại Sư đau đến run rẩy một chút. Sư phụ, Nhuế Lãnh Ngọc kìm lòng không được đi lên phía trước một bước. Bị Diệp Thiểu Dương giữ chặt, Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, dùng lực siết chặt Diệp Thiểu Dương tay. Nàng đương nhiên minh bạch, Đàm Tiểu Tuệ không có khả năng làm ra thương tổn sư phụ sự tình. Chỉ là sư đồ tình thâm, thấy cảnh này, thực sự vẫn có chút nhịn không được. Nhất Cốc Đại Sư toàn thân run rẩy, trên thân rất nhanh liền thấm ra một tầng mồ hôi, biểu lộ cũng là 10 phần khó chịu. Nhuế Lãnh Ngọc cầm một cái khăn lông, để hắn cắn, muốn phải bắt được hắn một cái tay. Nhất Cốc Đại Sư lắc đầu, hai tay móc sự cấy một bên, gắt gao trèo trống. Qua khó chừng một khắc đồng hồ khoảng chừng, toàn thân run lên, há miệng qua phun ra một cỗ ô huyết. Đàm Tiểu Tuệ cùng Cao Cao cũng đình chỉ cách làm, thở dài ra một hơi. Cao Cao bôi một chút cái trán mồ hôi, nói ra, đại sư sự nhẫn nại thật sự là bội phục. Chúc mừng đại sư, bản mệnh cổ đã thanh trừ. Diệp Thiểu Dương trong lòng vui vẻ, hỏi, không có việc gì? Đàm Tiểu Tuệ nói, tồn tại 30 năm cổ thuật, nào có đơn giản như vậy liền có thể thanh trừ. Chúng ta vừa rồi chỉ là dĩ độc công độc, dùng ngũ thông thần cổ phá đại sư tâm mạch chúng cổ căn. Khó khăn nhất một bước xem như hoàn thành, đằng sau ngược lại là hội nhẹ nhõm rất nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc dùng khăn mặt giúp Nhất Cốc Đại Sư, lau đi trên lưng vết máu cùng mồ hôi. Giúp hắn xoay người, để hắn nằm ở trên giường. Nhất Cốc Đại Sư để Nhuế Lãnh Ngọc lấy ra một gói thuốc lá. Đốt một điếu, dựa vào trên giường hút. Tuy nhiên hắn nhìn qua không bình thường suy yếu. Sắc mặt tái nhợt bên trong lại là mang theo một tia thoải mái. Đối Đàm Tiểu Tuệ cùng Cao Cao nói lời cảm tạ. Kia là cái gì ngũ thông thần cổ? Có thể hay không tại sư phụ ta thể nội mọc rễ? Nhuế Lãnh Ngọc có chút lo âu nói ra. Đàm Tiểu Tuệ nói, ngũ thông thần cổ, thích nhất thôn phệ khác cổ. Bởi vậy đem nó trồng ở đại sư thể nội, chính là vì để nó không ngừng hấp thu còn sót lại cổ độc. Chờ đến thanh trừ sạch sẽ về sau, lại đem nó lấy ra liền tốt. Nhuế Lãnh Ngọc nói, đến lúc đó nó không ra đâu. Cao Cao cười nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đây chính là vu thuật đen trắng hai mặt. Ngũ thông thần cổ là chúng ta gieo xuống. Đương nhiên là có biện pháp để nó đi ra. Cái này không cần lo lắng. Nhuế Lãnh Ngọc trấn an địa cười rộ lên. Tiếp lấy Cao Cao nói cho mọi người. Tiếp đó, các nàng mỗi ngày đều muốn vì Nhất Cốc Đại Sư tác pháp. Thúc đẩy ngũ thông thần cổ hấp thu kỳ kinh bát mạch bên trong còn sót lại cổ độc. Đại khái cần thời gian nửa tháng, bất quá sẽ không còn có hôm nay thống khổ như vậy. Nói cách khác, hai người bọn họ còn muốn ở chỗ này ở nửa tháng. Diệp Thiểu Dương nghĩ tới chỗ này, trong lòng vô cùng cảm kích, xong hai người nói lời cảm tạ. Đàm Tiểu Tuệ cười cười, ôn nhu nói. Thiếu Dương ca, ngươi cùng ta, vĩnh viễn không cần phải nói, nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian. Nhất Cốc Đại Sư điều tức, khôi phục một số nguyên khí, nhìn qua khí sắc tốt hơn nhiều. cũng có thể xuống giường hành động. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lấy cũng giải sầu rất nhiều. Giữa trưa, Nhuế Lãnh Ngọc lưu lại chiếu cố hắn, định một nhà địa phương đặc sắc quán ăn, để Diệp Thiểu Dương thay mở tiệc chiêu đãi mấy cái cô nương. Trong bữa tiệc, Diêu Mộng Khiết không nói một lời. Diệp Thiểu Dương theo Đàm Tiểu Tuệ chuyện trò vui vẻ. Theo Cao Cao cũng không có việc gì giải trí vài câu. Sợ lạnh rơi nàng, hỏi nàng nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Diêu Mộng Khiết cắn cắn miệng môi, nói ra, ta nội tâm rất lợi hại rung động. Hoa Hạ pháp thuật, quả thật làm cho người cảm thấy thật không thể tin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được. Đàm Tiểu Tuệ nghe thấy lời này, nói ra, chúng ta Miêu Cương Vu thuật, chỉ là Hoa Hạ pháp thuật một chi mà thôi. Chính tông nhất vẫn là đạo môn phù triện, Phật môn pháp ấn những này. Thiếu Dương ca mới là phương diện này đại sư. Ngươi là chưa thấy qua hắn tác pháp, chúng ta cùng hắn so, thật không tính là gì. Diệp Thiểu Dương nghe lời này, rất lợi hại không có ý tứ, cho mọi người rót rượu, ân ngần địa chiêu đãi đám bọn hắn ăn uống. Nhất cốc đại sư trong nhà, Nhuế Lãnh Ngọc phục thị nhất cốc đại sư ăn một số chất lỏng doanh dưỡng phẩm. Dìu hắn lên giường nằm xuống nghỉ ngơi, chúc mừng sư phụ. Mấy chục năm bệnh dữ, cuối cùng là muốn thanh trừ. Nhất cốc đại sư cười khổ nói, ta đều là lão đầu tử, thực ngược lại không có gì cái gọi là, bất quá xác thực làm khó Thiếu Dương nỗi khổ tâm. Ra đến giai tế, cũng rất là vui mừng. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thấy lời này, sắc mặt hơi hơi đỏ bừng. Sư phụ ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi làm việc, quay người đi ra ngoài. Vừa tới cửa, nghe thấy Nhất Cốc đại sư gọi mình, Tiểu Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc xoay đầu lại, phát hiện Nhất Cốc đại sư hai mắt đỏ bừng, thần sắc mười phần bi thương, trong lòng giật mình, nói, sư phụ ngươi làm sao? Nhất Cốc đại sư nhìn qua nàng, yên lặng nói ra, sư huynh của ngươi không tại. Nhuế Lãnh Ngọc run lên trong lòng, cực lực nhịn xuống thút thít dục vọng, khẽ mỉm cười, nói ra, sư phụ ngươi nói cái gì? Sư huynh không phải đi Hương Cảng à? Khả năng qua trận liền trở lại. Nhất Cốc đại sư nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, một lát nói ra, ta lúc đầu cho là ngươi không biết, bây giờ nhìn ngươi thần sắc, nguyên lai ngươi đã biết. Nói cho ta biết, hắn là thế nào chết? Sư phụ, Nhất Cốc đại sư chính mình xuống giường, đi vào trước bàn gõ, từ trong ngăn kéo xuất ra một cái hộp sắt, mở ra về sau, từ bên trong lấy ra một cái gỗ lim hộp nhỏ, mở ra về sau, xuất ra một vật, cho Nhuế Lãnh Ngọc nhìn, là một cái bẹp phía trên quấn đầy sợi tơ tiểu vật kiện. Nhìn qua rất như là tương tư chụp, Nhất Cốc đại sư nâng trong tay, đem nút thắt lật qua, Nhuế Lãnh Ngọc xem xét, nút thắt mặt sau hắc sắc sợi tơ, đã tất cả đều đoạn. Nhất Cốc đại sư ngón tay có chút run rẩy, thì thào nói ra, ta vài ngày trước liền cảm thấy tâm thần bất an, chiếm bài học, ứng tại A Vượng trên thân, thế là lật đến cái này mai mệnh kết chụp, mệnh tuyến đã đứt, nói rõ hắn đã chết. Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngác nhìn cái này mai mệnh kết chụp, còn muốn ngụy biện, nói ra, sư phụ, thứ này sẽ không chuẩn như vậy a. Cái này mệnh kết chụp là dùng đầu hắn phát kết thành, là hắn nhược quán năm đó, ta dùng hắn chán phát kết thành mệnh kết chụp, hắn như thân tử, mệnh kết chụp liền sẽ đoạn, cái này so hết thầy quẻ tượng đều đến ngay thẳng, tuyệt sẽ không sai. Nhuế Lãnh Ngọc trinh nhiên im lặng, đành phải đem tối hôm qua phát sinh sự tình giảng một lần. Nhất Cốc đại sư nghe xong, ngồi tại trước bàn gõ trên ghế, nửa ngày im lặng, lập tức chậm rãi gật đầu, nói, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, A Vượng đời này thật đáng thương, bất quá hồn phách đầy đủ, ngược lại còn tốt, ta tính ra qua, hắn tuy nhiên thân tử, nhưng ở nhân gian vẫn là tình cảm chưa, tương lai các ngươi sư huynh muội còn có duyên gặp mặt một lần. Ngươi không nên cưỡng cầu tìm hắn. Đề cử một bản Bắt Quỷ Tiểu Nông Dân, đổi mới nhanh nhất, không pop up duyệt mời siêu tầm. Chuyện được covert bởi đàn http://tiuincv.com/member/314001, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.